Đại đạo chiêu thiên, quyển 4, góc truyện audio.com. Câu hỏi này rất khó trả lời. Bất luận trả lời là phải hay không phải, đều không dễ nghe, vì lẽ đó Tình Cửu không để ý tới Thanh Điểu. Thanh Điểu vội vã chuyển động con ngươi, lại hỏi. Coi như ngươi đem thằng nhóc ngốc nghếch kia đuổi ra khỏi ảo cảnh, hắn vẫn có thể nói cho những người khác tỉ như Bạch Chân Nhân. Tình Cửu nói, chỉ cần những vấn đạo giả bên trong ảo cảnh không biết ý nghĩ của ta là được rồi. Thanh Điểu nói, nhưng ta có thể đem ý nghĩ của ngươi nói cho bọn họ biết. Tình Cửu nói, ngươi sẽ không. Thanh Điểu có chút ủ rũ, nói, ngươi làm sao có thể đoán được sự lựa chọn của ta. Tình Cửu nói, bởi vì ta biết ngươi muốn cái gì. Thanh Điểu trầm mặc thời gian rất lâu, hỏi, chuyện kia ta không có cách nào giúp ngươi. Thời điểm ở trong Tuyết Đình chơi cờ, nàng đã từng nói một câu nói nàng là Thanh Thiên Giám Linh, nhưng không phải quy tắc. Tình Cửu hiểu được ý của nàng, nói, ta sẽ tự mình làm. Thanh Điểu nói, rõ ràng là chuyện không thể nào, tại sao ngươi có vẻ tin tưởng như vậy? Tình Cửu nói, khả năng là bởi vì ta tương đối nhiều kinh nghiệm ở phương diện này. Thanh Điểu nói, tiếp theo ta nên làm như thế nào? Tình Cửu nói, ta nói rồi, người nhìn thấu thiên cơ sẽ càng ngày càng nhiều, ngươi không ngại đi xem bọn họ một chút. Tuyết Cung, Huyết Thủy, Tử Thi, nhìn hình ảnh trong thiên không, những người tu đạo ở ngoài hồi âm cốc tất cả xôn xao, sau đó rơi vào thời gian dài trầm mặc. Sắt sắt cùng vị Thủy Nguyệt Am thiếu nữ kia liếc mắt nhìn nhau, nhìn ra khiếp sợ trong mắt lẫn nhau, cũng không nói gì. Đồng Nhan cứ như thế chết rồi. Thanh Sơn Tông ra tay quả nhiên gọn gàng nhanh chóng đến cực điểm. Nhưng mọi người có rất nhiều điều không rõ. Dưới góc nhìn của bọn họ, thời cơ cùng kết quả Thanh Sơn Tông lần này ra tay đều phi thường không tốt. Đồng Nhan chết rồi, Tần Quốc Thiết Kỵ vẫn còn, Tĩnh Vương sẽ phản, Bạch Thiên Quân cục diện nhất thời chiếm ưu thế. Thanh Sơn Tông bên này, tên Vô Ân môn đệ tử kia chết rồi, chắc như Tuế cụt tay trọng thương, Sở Quốc chắc chắn chịu ảnh hưởng cực lớn, cứ như vậy mất đi khả năng cùng Tần Triệu tranh bá. Tình Cửu làm việc này cực kỳ không khôn ngoan, vì sao hắn phải làm như vậy? Hồi âm cốc nơi sâu xa, thiên quang từ đỉnh hạ xuống, rọi sáng Thanh Thiên Giám chậm chậm chuyển động. Người ở phía trên đồng giám trông rất sống động, dường như muốn sống lại vậy, trình diễn từng hình ảnh bi hoan ly hợp. Đồng Nhan ngồi trên bồ đoàn, lặng lặng nhìn nhân gian bên đó, trầm mặc không nói, không biết đang suy nghĩ gì. Tên Vô Ân môn đệ tử kia mở mắt ra tỉnh lại. Đồng Nhan nhìn qua, hai người đối đầu ánh mắt lần thứ hai tách ra. Tựa như Thủy Nguyệt Am thiếu nữ đã nói với Sắt Sắt như vậy, vấn đạo giả không thể đem ân oán Tình Cửu bên trong ảo cảnh mang về thế giới chân thật. Về phần trong lòng bọn hắn sẽ nghĩ như thế nào, không có ai biết. Đồng Nhan đã đoán được thân phận tên Vô Ân môn đệ tử này, sau khi kinh ngạc càng nhiều chính là cảnh giác. Liễu Thập Tuế ở bên trong kiếm mục đều được thả ra, rất rõ ràng Thanh Sơn Tông đối với vấn đạo đại hội lần này chuẩn bị rất đầy đủ, đối với trường sinh tiên lục nhất định muốn lấy được. Nghĩ đến tiên lục khiến hết thảy người tu đạo say mê, còn có thủ đoạn của Tình Cửu, Đồng Nhan hai hàng lông mày nhíu chặt nhưng vẫn rất nhạt, tựa như liễu diệp bị gió quyền. Góc truyện audio.com. Chiết, hai tay hắn rơi vào bên cạnh chuẩn bị đẩy xe đẩy rời đi, chạm vào mặt đất mới nhớ ra mình đã trở lại thế giới chân thật, nơi này không phải Thương Châu cũng không phải Sở Quốc Đô Thành. Thanh Thiên Giám một bên có một chút vấn đạo giả trước tiên tỉnh lại, nhìn hình ảnh này, không khỏi lộ ra nụ cười, nghĩ thầm thì ra Trung Châu Đồng Nhan cũng giống mấy người mình thôi. Liễu Thập Tuế lúc này đã nhớ ra toàn bộ sự tình. Hắn nhìn chằm chằm bóng lưng Đồng Nhan rời đi, nghĩ thầm công tử muốn ẩn giấu tất nhiên là đại sự, chính mình có phải nên nghĩ biện pháp ngăn cản người này. Đồng Nhan theo thông đạo trở lại tiểu lâu, ra lâu sau không đi tới ngoài hồi âm cốc triển khai đạo pháp, đạp không mà lên. Thiên địa độn pháp thần diệu dị thường, chỉ là mấy chục giây thời gian, hắn cũng đã phá vân vào phong, đi tới một đỉnh núi cực cao của Vân Mộng Sơn. Bên vách đá có một cái lan can, nữ tử mặc áo trắng đứng một bên lan can. Nàng nhìn núi tuyết phương xa, đem mình cũng chạm thành một tòa núi tuyết. Đồng Nhan đáp xuống đỉnh núi, hành lễ nói, đệ tử bái kiến sư tôn, theo đạo lý mà nói, làm một cường giả đại thừa kỳ, không nên quá quan tâm trận vấn đạo này, nhưng xem ra, Bạch Chân Nhân đã ở đây nhìn hơn 20 ngày. Tình Cửu không cố gắng làm hoàng đế, là muốn làm cái gì? Nàng hỏi, Đồng Nhan nói, hắn không định tham dự tranh bá thiên hạ, mà muốn trực tiếp giết chết hết thảy vấn đạo giả. Chỉ dựa vào một mình hắn, Bạch Chân Nhân xoay người lại, trên mặt của nàng phảng phất có tầng sương mù thấy không rõ lắm dung nhan, chỉ mơ hồ có thể nhìn thấy hàn ý cực sâu. Đồng Nhan suy nghĩ một chút, lần thứ hai xác nhận phán đoán của chính mình không sai, nói. Đúng thế, Bạch Chân Nhân nói, chắc như Tuế làm thích khách chung quy là một con đường chết, hắn làm sao có thể không giống. Thanh thiên giám ảo cảnh có giới hạn cảnh giới, người tu hành chỉ có thể đạt đến sơ anh hoặc là nói du dã sơ cảnh, mạnh hơn cũng không thể có lực lượng chính diện chống lại một quốc gia. Đồng Nhan trầm mặc một chút nói, hắn hẳn là chuẩn bị đột phá hạn mức tối đa. Tình Cửu đem hắn trục xuất ảo cảnh chính là không muốn để cho hắn đưa cái suy đoán này nói cho Bạch Thiên Quân cùng những vấn đạo giả khác. Nếu để cho những vấn đạo giả khác biết ý nghĩ của Tình Cửu, cảm thấy ý nghĩ của hắn có thể, nhất định sẽ sớm hướng về Sở Quốc khởi xướng tiến công, phải ở trước lúc hắn thành công giết chết hắn. Bạch Chân Nhân nói, đây là ý nghĩ điên cuồng từ chỗ nào? Đồng Nhan nói, Mạc Công đã từng đối mặt một lần phá kiếp cơ hội, ta nghĩ khả năng là chuyện này đã xúc động đến hắn. Ở bên trong ảo cảnh cũng có phi thăng, trên mặt Bạch Chân Nhân xuất hiện một vệt nụ cười trào phúng. Đồng Nhan rõ ràng tại sao sư tôn lại đối với ý nghĩ của Tình Cửu xem thường như vậy. Thanh Thiên Giám là thiên bảo chân chính, huống chi còn có tiên khí chấn áp, vấn đạo giả thần hồn ở bên trong căn bản không có bất kỳ biện pháp nào đột phá cấm chế. Như chuyện Mạc Công như vậy dĩ vãng cũng từng xuất hiện, đều bị tiên gia ý chí xóa bỏ, Tình Cửu tự nhiên cũng chỉ có thể có kết cục như vậy. Đồng Nhan không nói gì nữa. Ý nghĩ của Tình Cửu xác thực rất hoang đường, coi như vấn đạo giả còn lại biết ý nghĩ của hắn cũng sẽ không tin tưởng. Vấn đề ở chỗ, nếu như thật sự chỉ là một ý nghĩ hoang đường, vì sao Tình Cửu sẽ góc chuyện audio.com, làm nhiều chuyện như vậy, trả giá lớn như vậy cũng phải đem chính mình trục xuất khỏi ảo cảnh. Đồng Nhan nghĩ vấn đề này, đột nhiên cảm giác thấy gió trên đỉnh núi so với năm rồi càng lạnh hơn chút. Đối với đám người sống ở trong hoàng cung mà nói, lãnh cung tự nhiên là địa phương rét lạnh nhất. Tình Cửu không nghĩ như thế, bởi vì hắn không có cảm giác gì. Khả năng là bởi vì hắn hiện tại vẫn ở tại trong chính điện, tất cả quy củ như cũ, chỉ là cửa cung bị phong, thái giám cung nữ không cho phép nói chuyện cùng hắn. Buổi tối ngày nào đó, Thanh Điểu đáp vào phía trước cửa sổ cục cục kêu hai tiếng. Tình Cửu kết thúc minh tưởng, mở mắt ra. Thanh Điểu trên giường đi đến trước người của hắn, ngẩng đầu nhìn mặt hắn nói. Phần tội kỳ chiếu của ngươi viết thật đặc sắc, ta đều suýt chút nữa cho rằng ngươi là hôn quân ngu ngốc. Tình Cửu nói, đại học sĩ văn chương không tồi. Thanh Điểu thế mới biết thậm chí ngay cả tội kỳ chiếu cũng là viết thay, mở cánh ôm đầu, bất đắc dĩ nói. Ngươi có thể bớt lười hơn đôi chút không? Tình Cửu ừ một tiếng. Thanh Điểu cảm thấy cùng hắn tán gẫu thực sự là sự tình vô vị nhất trên đời, lấy lại tinh thần nói. Ngươi tuyệt đối không nghĩ tới ta ở đâu nhìn thấy phần tội kỳ chiếu này. Tình Cửu nghĩ thầm trên tường thành đô thành cùng các châu quận đều nên có, ta làm sao biết ngươi ở đâu nhìn thấy. Thanh Điểu nói, là ở trong hoàng cung Triệu Quốc. Tình Cửu nói, ngươi đi nơi đó làm cái gì? Thanh Điểu nói, ta theo lời ngươi nói đi các nơi xem, không nghĩ thật sự nhìn thấy một người. Tình Cửu lẳng lặng nhìn nàng, không nói gì. Thanh Điểu nghiêm nghị nói, Triệu Hoàng hình như cũng tỉnh rồi. Cách chương.